Chương 347, Đạo hồn. Hư vô không gian bên trong, chỉ còn lại một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong, một đôi đỏ thắm đôi mắt, nhìn chằm chằm Khương Ly, đôi mắt bên trong lộ ra thế gian tất cả tà niệm cùng dục vọng, tựa hồ chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ tiến vào vô tận trầm luân bên trong, khó mà tự kiềm chế, vĩnh viễn mê thất ở trong đó. Khương Ly một mặt lạnh bớt, nhìn chăm chú cặp mắt kia, đáy mắt một mảnh thanh minh, không chút nào bị mà thay đổi. Trầm mê tại ngươi hy vọng nhất thế giới bên trong, có cái gì không tốt vì sao phải cố chấp thoát khỏi hắc vụ âm thanh biến đến khàn khàn khó nghe, tràn ngập khí tà ác. Ngươi cũng đã biết ta tu luyện là cái gì đạo Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Thâm ma rêu cợt, thật. Nếu như thế, ngươi cảm thấy, ta vì sao phải trầm mê ở hư giả thế giới bên trong Khương Ly đồng dạng nghĩa mai mà cười cười. Ngươi muốn tu luyện chân đạo, ngươi cũng đã biết, thế gian như thế nào thật như thế nào giả tâm ma hỏi. Khương Ly một mực cười lạnh, căn bản không đáp. Tâm ma gặp nàng thờ ơ, lại hỏi, thật chi đạo, rất khó khăn. Ngươi lần này, liền tính có khả năng chống cự ta, phía sau trong tu luyện, ta cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Không bằng, đổi một loại no y còn muốn dụ hoặc ta. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, hồn lực hóa thành vô hình cự thủ, trực tiếp hướng hắc vụ trộm tới. Cúc nàng quát lên một tiếng lớn, thần lực tại tâm ma trên thân buộc phát ra. Màu đen sương mù bị đánh tan, đỏ tươi hai mắt, cu nở dê hóa thành vô số yêu dã hồng quang. Tâm ma âm thanh, phảng phất xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Lần này, người đem ta khu trục, ta sẽ còn lại đến ta đợi. Khương Ly ánh mắt vô cùng kiên định. Lúc trước, nàng tại lựa chọn thật chi đạo thời điểm, triển diệu theo nói cho nàng, muốn sửa chính mình đạo, lại nhận tâm ma quấy nhiễu. Mà lựa chọn thật chi đạo, bởi vì có khả năng nhìn thấu thế gian bản chất, cho nên tâm ma quấy nhiều đến sẽ càng nhiều càng mạnh. Cho nên, Khương Ly từ lâu đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, lần này tao ngộ tâm ma, vợ ơ y ma kém một chút liền để chính mình luân hãm trong đó. Tâm ma nói không sai. Cổ vu quốc, lục giới, đều là nàng đấy lòng nhất là quyến luyến. Cái này tâm ma, thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Tâm ma biến mất, Khương Ly theo trong hư vô, trở về không gian ý thức của mình. Linh hồn của nàng, tại kinh lịch khó nói lên lời thống khổ về sau, cuối cùng bị bóc ra một chút, trở thành nàng đạo hồn mới bắt đầu. Bóc ra linh hồn, rơi vào Khương Ly lòng bàn tay, biến thành đom đóm. Khương Ly nhìn chăm chú lòng bàn tay đom đóm, lộ ra một vệt nụ cười. Vì ngươi, ta kém chút liền chết một lần. Trong lòng bàn tay đom đóm, chậm rãi bay lên, tiến vào Khương Ly đạo tâm, được thành nén. Trong huyệt động, Khương Ly nhíu chặt lông mày, chậm rãi biến đến nhẹ nhàng. Quả hải nước biển bên trong đạo nghĩa, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, chia làm vô số đạo lưu quang, chui vào Khương Ly trong thân thể, không ngừng tại tẩm bổ đạo tâm của nàng, còn có đạo thân. Khương Ly dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu tại quả hải bên trong cảm ngộ. Lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa năm. Khoảng thời gian này, quả hải chỗ sâu hang động bên trong, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Khương Ly. Tu vi của nàng tại nửa năm này bên trong, không ngừng tăng cường, dần dần, tại bên ngoài hang động nước biến thành một cái vòng xoáy, vô số đạo nghĩa cùng thần lực đều bị hút vào vòng xoáy bên trong, bị Khương Ly thái hư thần thể thôn phệ. Thời gian vừa tới, lại là nửa năm mất đi. Tại trong thần vực, bảy quốc đại chiến càng kịch liệt. Vì quân công, mỗi một thần quốc đều phá lệ quyết tâm. Trong lúc này, trừ U Hàn thần quốc cùng Hạo Tuấn thần quốc bên ngoài, mặt khác thần quốc bao nhiêu đều phát sinh một chu tờ nội loạn. Bất quá, Thiên An thần quốc tại nội loạn mới bắt đầu, liền bị cường lực chấn áp. Dạng này dị thường, giống như mặt khác mấy lớn thần quốc trong lòng đều lên nghi, đem ánh mắt rơi vào U Hàn thần quốc. Bảy quốc ở giữa bầu không khí, biến đến mẫn cảm, tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát một tràng một vòng mới đại hôn chiến. Mà tại Hạo Tuấn thần quốc Tây Nam phòng tuyến, Thiên Chúng doanh siêu trường chiến tuyến, nhưng dị thường bình tĩnh. Đối diện Thiên An thần quốc đại quân cơ hồ là nhắm ngay Thiên Khôi doanh đánh, đối với một bên thực lực mạnh hơn Thiên Chúng doanh, căn bản là giống như là nhìn không thấy. Điểm này, để Thiên Khôi doanh đại soái phẫn nộ đi tìm quốc chủ, lại đi Thiên An thần quốc trước trận chửi rủa, nhưng nghe nói, lại bị Thiên An thần quốc đại soái cho mấy chiêu bên trong đánh trở về. Lần này, mọi người biết Thiên An đại quân thực lực, nhất là cái kia tọa trấn đại soái, thập phần cường đại. Bất quá, Hạo Tuấn thần quốc người cũng càng thêm nghi hoặc. Tất nhiên có như thế thực lực, vì sao không đi tiến đánh không có đại soái tọa trấn thiên chúng doanh, ngược lại đi tiến đánh thiên khôi doanh quả hải bên trong, bình tĩnh mặt biển bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Đột nhiên, đáy biển chỗ sâu phát ra một tiếng vang to lớn, nước biển hóa thành cột nước trực tiếp phóng tới chân trời. Một bóng người từ đáy biển bay ra. Hư không bên trên, Khương Ly duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động gân cốt. Lần này bế quan, cũng không biết đóng bao lâu. Quả hải phía trên, bốn bề vắng lặng, nàng có lòng muốn hỏi, cũng vô pháp muốn hỏi. Về trước đi lại nói. Khương Ly khỏe miệng hơi nâng lên, trong mắt hiện ra nhớ chi sắc. Nàng nhớ lục giới. Ba nhờ Khương Ly một bước phóng ra, bốn phía không gian vỡ ra, thân ảnh của nàng nháy mắt liền biến mất tại chỗ cũ. Lại xuất hiện lúc, đã rời xa quả hải. Khương Ly hai tay nắm chặt lại quyền, hài lòng mà nói, thần tôn tứ trọng, cũng không tệ lắm. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền có thể đạt tới thần tôn tứ trọng cảnh giới, đạo hồn cũng đã đang từ từ tại tẩm bổ trưởng thành bên trong. Tất cả những thứ này, đều để Khương Ly trong lòng hài lòng. Liên tục mấy lần không gian vượt qua, không đến nửa nén hương thời gian, Khương Ly đã thấy thiên chúng doanh phòng tuyến. Đại soái là đại soái trở về thật là đại soái A Khương Ly vừa xuất hiện, liền gây nên thiên chúng doanh sôi trào. Đối mọi người mỉm cười, Khương Ly trở lại chính mình soái doanh, mới vừa đi vào, Đoạn Hoành đám người ngay lập tức chạy tới. Đại soái, ngươi trở về mọi người nhìn thấy Khương Ly về sau, tự nhiên là một phen kích động. Thiên Hoành trong mắt sáng lên, trực tiếp hỏi, đại soái bây giờ là tu vi gì thần tôn tứ trọng? Khương Ly mỉm cười, cũng không có che giấu. Thần tôn tứ trọng mọi người hít vào ngu mờ khi la nhở. Khương Ly mới rời khỏi bao lâu thế mà liền thăng tứ trọng. Đáng sợ Khương Ly ngược lại là mười phần bình tĩnh, chỉ là tùy ý hỏi, ta không tại khoảng thời gian này, trong doanh trại nhưng có chuyện gì phát sinh bây giờ bảy quốc chiến sự làm sao nàng muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng tình trạng về sau, đi gặp lục giới. Bây giờ bảy quốc đều tạm thời trở nên yên lặng, thế nhưng, sợ rằng không lâu sau đó, sẽ buộc phát một tràng đại chiến. Chúng ta thiên chúng doanh, ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, không có cái gì đại sự. Đoạn Hoành No Y Vệ Cương nói tiếp, bất quá, tại chúng ta Tây Nam phòng tuyến ngược lại là phát sinh một kiện chuyện lý thú. Nghe nói, tại thiên khôi doanh vị kia tức mặc ra tiểu công chúa, tại một lần chiến đấu bên trong, nhìn thấy thiên an đại quân đại soái mặt thật, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, phương tâm ngầm cho phép. Một mực tại đuổi ngược ngươi nói cái gì? Khương Ly đột nhiên ngắt lời hắn. Để lời nói với người xa lạ các ngươi đoán, còn sẽ có canh năm sao?